tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 106, đêm trình diễn thời trang. Gocchuyenaudio.com. Ý của cô là muốn xóa tên Nhan Ôn đi. Đây không phải là ý của tôi, mà trong điều lệ của kế hoạch tuyển chọn ngôi sao đã viết rất rõ, diễn viên có nhiều sai sót và danh tiếng không tốt không được liệt vào danh sách. Cô cảm thấy Nhan Ôn bị cuốn vào phong ba to như vậy, có thể trong sạch hay sao? Nhưng không có chứng cứ chứng minh Nhan Ôn có quan hệ mập mờ với Đỗ Cảnh Thăng, tôi cảm thấy chuyện này có thể có nhiều điều bí ẩn, có cần hỏi chủ tịch Trình không? Ở đây cô làm chủ hay tôi làm chủ? Tôi nói rồi, Nhan Ôn không có tư cách thì cô ta không có tư cách, còn nữa, chuyện này không được nói với bất kỳ ai khác. Mặc dù Nhan Ôn không đủ điều kiện vào áo lai, nhưng cũng không thể lan truyền thông tin này ra ngoài, làm cản trở tiền đồ của cô ta, hiểu không? Nhân viên đành gật đầu, sau đó ra khỏi phòng làm việc của Trương Nhĩ Hòe. Mặc dù Trương Nhĩ Hòe nói rất có lý, nhưng loại bỏ Nhan Ôn như thế, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ. Trùng hợp nhân viên nhìn thấy Ngụy Lãng liền nói với anh sự việc xảy ra khi nãy. Quản lý Ngụy, chị Trương xử lý việc này có đúng không? Tôi luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, cô ta làm việc dứt khoát mạnh mẽ, tôi nghĩ chủ tịch Trình giao kế hoạch tuyển chọn ngôi sao cho cô ta làm giám khảo chính thì chắc hẳn tin tưởng sự phán đoán của cô ta. Nhan Ôn quả thật là một ngôi sao nữ nhiều tai tiếng, để người như vậy vào áo lai thực sự sẽ ảnh hưởng đến công ty. Ngụy Lãng suy nghĩ rồi đưa ra lời giải thích. Anh sớm đã biết nếu Nhan Ôn nộp lý lịch chắc chắn sẽ không thông qua, Trương Nhĩ Hòe không thể chứa chấp cô ấy được. Anh cũng muốn xem thử, nếu tiếp tục như vậy, người cười đến cuối cùng sẽ là ai? Trong cuộc chiến này, anh sẽ không giúp đỡ ai cả, ít ra Nhan Ôn còn dám vào áo nhưng anh hiểu rõ tính tình của Trương Nhĩ Hòe, cô ta chắc chắn sẽ cắn Nhan Ôn không buông. Vậy được thôi, tôi về xóa dữ liệu trong máy tính đi. Mặc dù nhân viên cảm thấy không công bằng cho Nhan Ôn nhưng hết cách, hai người quản lý có uy quyền nhất công ty đều nói như vậy, còn có gì để tranh cãi nữa. Cũng không cần đâu, chỉ cần tuân theo quy trình thông thường là được. Chúng ta sàng lọc theo điều lệ, phải công bằng đối với mỗi người nộp lý lịch có ý định muốn vào áo lai. Nhân viên trả lời Nhan Ôn theo lời của Ngụy Lãng, nhưng tin nhắn này được Giang Thủy An nhận trước bởi vì email khi Nhan Ôn dùng để gửi sơ yếu lý lịch là của anh. Quả nhiên, anh cười bất lực, vừa sàng lọc được một ngày đã bị loại bỏ, chứng tỏ là người cấp dưới làm, vốn không thông qua sự đồng ý của Trình Vận. Anh nhất định phải đưa Nhan Ôn tham gia buổi trình diễn đó. Mở đường cho cô vào áo lai. Việc lý lịch bị loại bỏ cũng phải cho Trình Vận biết được, nhưng cách để cô ta biết được phải rất khéo léo, không thể khiến đối phương nghi ngờ. Giang Thủy An gọi cho Nhan Ôn, nói cho cô biết chuyện này. Không cần lo lắng, tối nay Trình Vận cũng sẽ tham gia. Ừm, Thủy An, em sẽ tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với Trình Vận, hy vọng có được sự ủng hộ của cô ta. Chấm, chỉ cần Trình Vận đồng ý cho cô cơ hội, Nhan Ôn chắc chắn sẽ trở thành diễn viên nữ cố gắng nhất trong kế hoạch tuyển chọn ngôi sao. Cô phải nghĩ cách tiếp cận Trình Vận mà không có bất kỳ dấu vết nào, sau đó có được sự tin tưởng của cô ta, rồi nói chuyện này với cô ta. Và không thể để ai khác ở áo lai biết được. 7 giờ tối hôm đó, gocchuyenaudio.com. Nhan Ôn ngồi trên xe của Giang Thủy An, ăn mặc lộng lẫy, cô mặc bộ sườn xám màu hoa anh đào làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và đoan trang của mình, vừa xuất hiện đã thắng được ánh mắt và sự khen ngợi của rất nhiều người. Nhan Ôn vừa đến đã được mời vào hội trường. Giang Thủy An ngồi ở giữa hàng ghế hai của ghế VIP, Nhan Ôn ngồi xéo sau lưng anh. Bởi vì trên ghế ngồi đều gắn bảng tên nên Nhan Ôn thấy chỗ ngồi của Trình Vận cách cô một lối đi. Như thế thì nếu có thể tìm được cơ hội đổi chỗ, vậy chuyện đêm nay sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng tối nay là buổi trình diễn thương hiệu của đêm ngôi sao thời trang, hội tụ nhiều diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, còn có rất nhiều doanh nghiệp, Nhan Ôn không biết người ngồi kế bên Trình Vận là ai. Cuối cùng Nhan Ôn cũng thấy người bước vào ngồi bên cạnh Trình Vận. Không ngờ là ông chủ Triệu của KB, cô Nhan, lại gặp mặt rồi. Sau khi ông chủ Triệu vào chỗ ngồi, Trình Vận vẫn chưa tới, ông nghiêng người mỉm cười với Nhan Ôn. Nhan Ôn hoảng hốt một phen rồi rời mắt đi. Vài phút sau, Trình Vận và Ngụy Lãng cùng bước tới, chỗ ngồi vừa khéo lại ngồi tách ra, Ngụy Lãng ngồi bên cạnh Nhan Ôn. Khi anh thấy ông chủ Triệu, ánh mắt chợt sững sờ. Anh đã nói với Trình Vận rằng Nhan Ôn đang bàn ký hợp đồng với KB, nếu khi họ trò chuyện lỡ miệng, vậy hậu quả anh lừa gạt Trình Vận sẽ rành ra đó. Không ngồi xuống à, Nhan Ôn thấy. Ngụy Lãng đang đứng ngây người bèn lên tiếng hỏi. Ngụy Lãng khẽ cười rồi ngồi xuống. Anh không thể tự hù dọa mình, vẫn chưa xảy ra chuyện, sao có thể đầu hàng được. Anh bình tĩnh quan sát Nhan Ôn, khoảng cách gần như vậy, anh có thể cảm nhận được khí thế trên người Nhan Ôn. Mặc dù điềm tĩnh nhưng có thể chịu đựng mọi thứ trong im lặng, nhìn từ bề ngoài vốn không nhận ra bụng dạ của cô. Trong giới giải trí thay đổi chóng mặt này, người có tâm trí như Nhan Ôn thực sự quá ít. Rất nhanh, người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu, ánh đèn mờ dần đi, buổi trình diễn chính thức mở màn. Nhan Ôn thấy sau khi khai mạc Giang Tùy An mới vội vàng bước vào chỗ ngồi, anh nhìn thoáng qua chỗ họ tất nhiên là đang nhìn cô vợ nhỏ của anh. Trình Vận chú ý đến ánh mắt của Giang Tùy An, còn tưởng anh đang nhìn mình nên mỉm cười đáp trả. Nhan Ôn thấy Trình Vận nhìn sang bên này, cô lập tức nắm bắt cơ hội. Chủ tịch Trình, chào cô, tôi là Nhan Ôn. Chào cô, lại gặp mặt rồi, sau lễ trao giải lần trước cô đã trải qua rất nhiều chuyện, hy vọng cô có thể ngày càng suôn sẻ. Chủ tịch Trình, thực ra, Nhan Ôn đang định nói tiếp Ngụy Lãng đột nhiên đứng dậy ngắt lời họ. Làm phiền nhường một chút tôi muốn đi ra. Ngụy Lãng muốn ra ngoài, phải khiến Nhan Ôn né người. Như thế cô cũng không thể bắt chuyện với Trình Vận được nữa, đành chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhan Ôn nhìn thoáng qua anh ta, biết anh ta đến cùng với Trình Vận, chắc chắn cũng là người của áo lai nên không để tâm đến, nhưng cô đã thu hồi ý đồ muốn bắt chuyện. Ngụy Lãng ra ngoài dạo một vòng sau đó quay về chỗ ngồi, thấy Nhan Ôn đã ngừng trò chuyện với Trình Vận bèn thở phào nhẹ nhõm. Anh phải tiếp tục quan sát, không thể để Nhan Ôn có cơ hội bắt chuyện với Trình Vận. Buổi trình diễn này rất đặc sắc, các đồ trang sức được phơi bày đều rất tinh xảo. Chủ đề như vậy, chỉ có phụ nữ với nhau mới trò chuyện được. Chủ tịch Trình cảm thấy kiểu này như thế nào? Nhan Ôn tựa như vô tình nói. Gocchuyenaudio.com. Không tệ, cảm giác thiết kế rất công phu, hơn nữa tràn đầy mùi vị phong tình nơi đất khách rất hợp với cô. Trình Vận là một người phụ nữ rất có gu thưởng thức, mỉm cười lịch sự với Nhan Ôn. Mặc dù cô tưởng Nhan Ôn muốn đến KB, nhưng trong giới giải trí này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cô không cần thiết phải trở mặt triệt để. Cách chương.